Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1013. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1013. Lâm Tư Vũ lập tức bật khóc. Vâng ạ, về sau ông không được phép dọa cháu như thế này nữa. Bác sĩ nói tim của ông không tốt. Sau này không được thay đổi cảm xúc quá nhanh. Ông ơi, cháu xin lỗi. Cháu không nên tùy hứng. Cũng không nên luôn chọc giận ông. Cháu xin lỗi ông. Cháu thực sự biết sai rồi. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Thấy cháu gái trước mặt đột nhiên trở nên hiểu chuyện như vậy. Lâm Duy Đống vẫn có chút chưa thích ứng kịp. Nhưng trong thâm tâm, ông ấy vô cùng vui mừng. Nằm viện được vài ngày, Lâm Duy Đống liền yêu cầu xuất viện. Lâm Tư Vũ cũng cố gắng giả vờ như mình không biết gì. Cho là tim của ông nội xảy ra chút vấn đề nhỏ. Vào ngày xuất viện, Lâm Tư Vũ đỡ Lâm Duy Đống về đến nhà. Sau khi ngồi xuống, cô ấy đột nhiên nhìn về phía Lâm Duy Đống. Nghiêm túc mở lời, ông ơi! Nhân dịp hôm nay ông được xuất viện, cháu muốn báo cho ông một tin vui. Ồ, tin vui gì? Nói ra cho ông nội nghe xem nào. Ông ơi, cháu đã suy nghĩ kỹ rồi. Cháu quyết định nhận lời đề nghị của ông. Kết hôn với Phong Hàng. Cái gì? Nghe thấy thế, Lâm lão gia lập tức kích động. Trận kích động này, làm ông ấy phải ôm lấy tim của mình. Lâm Tư Vũ vội vàng chạy tới. Ông nội... Ông tuyệt đối đừng kích động. Bình tĩnh một chút. Lần này, cháu đã nghĩ rất kỹ. Nếu đã không thể gả cho Kiến Thành, vậy cháu nhất định phải gả cho một người được trưởng bối tán thành. Ông là người thân nhất của cháu trên thế giới này. Ông chắc chắn là vì muốn tốt cho cháu. Tuyệt đối sẽ không gạt cháu. Cho nên, cháu thật lòng muốn thử xem. Lâm Duy Đống cực kỳ vui mừng. Nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Được. Được, vậy bây giờ ông sẽ nói với nhà họ Phong. Nói cháu đồng ý rồi. Vâng, ông nội, mọi việc để ông làm chủ. Ý ông thế này, nếu như đã quyết định, vậy thì chúng ta ấn định ngày cưới luôn đi. Tốt nhất là nhanh một chút. Như thế ông mới có thể được bế chắt sớm. Lâm Duy Đống vui mừng nói. Nói thì nói như vậy. Nhưng trên thực tế, ông đã không còn hy vọng vào việc được bế chắt nữa. Tuy nhiên trước khi chết, ông ấy phải tận mắt chứng kiến đám cưới của cháu gái mình. Tư Vũ của ông xinh đẹp như vậy. Đợi đến khi mặc váy cưới, chắc chắn sẽ càng đẹp hơn. Còn có thảm đỏ trong lễ cưới nữa. Ông ấy tuyệt đối không để cháu gái mình phải tự bước đi một mình. Ông muốn được dắt cô đi về phía lễ đường hạnh phúc. Mà Lâm Tư Vũ đã xoay người, lén lau nước mắt, gần như trong vòng một đêm. Tin tức về hôn lễ của Lâm Tư Vũ Thiên Kim nhà họ Lâm và Phong Hằng con trai độc nhất của nhà họ Phong đã lan truyền khắp mạng xã hội. Và Nam Khuê đương nhiên cũng nhìn thấy tin tức này, cách chương.